Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2565, party sinh nhật 1. Góc truyện audio.com. Quay, LT cực hạn thanh xuân. CT, cực kỳ vất vả, đạo diễn nghiêm khắc, khiến cho tất cả diễn viên oán than khắp nơi. Kêu khổ thấu trời, nhưng mà Vân Thi Thi lại không cho là đúng. So với sự khắc nghiệt của hai đạo diễn kim bài là Lâm Phượng Thiên và Cố Hiểu Dương, đoàn làm phim này đã cực kỳ nhân tính hóa rồi. Có lẽ trải qua hành hạ của Lâm Phượng Thiên, cô hoàn toàn có thể thích ứng quay phim nhanh như vậy. Quan hệ trong đoàn làm phim đều có vẻ hòa hợp. Có lẽ hiện giờ cô đã xưa đâu bằng nay. Dù sao, ban đầu khi ở đoàn làm phim của Trám và Khuynh Quốc, cô vẫn còn là người mới. Diễn viên thậm chí là nhân viên trong đoàn làm phim phần lớn đều là nâng cao dẫm lên thấp. Bởi vậy cô không muốn gặp, nhưng mà hiện giờ khác rồi. Vài tỷ phòng bán vé, cô là người mới xuất sắc nhất của năm. Nhân khí càng ngày càng tăng, đã nhảy lên thành tiểu hoa đán. Sức nóng của Khuynh Quốc vẫn còn, cũng làm tăng thêm nhân khí của cô. Bởi vậy người trong đoàn làm phim, phần lớn đều có vẻ kính sợ cô. Càng làm nhân viên kinh ngạc chính là, tuy Vân Thi Thi xuất thân cao, dựa vào một bộ phim điện ảnh lập tức nổi tiếng trong giới giải trí. Xưa đâu bằng nay, nhưng mà bản thân lại không ra vẻ ta đây. Đối xử với ai cũng hòa nhã thân thiện, hoàn toàn không giống những nữ minh tinh nổi tiếng sau một đêm. Sẽ tự phụ tỏ thái độ, không để người ta vào trong mắt. Vì thế nhân viên đều thích ở cùng với cô, mọi chuyện đều hòa hợp hòa thuận, chỉ là Vân Thi Thi chú ý đến một điểm, đó là Kỷ Nhan kia khó mà phân biệt được thân phận. Về Kỷ Nhan, trên Internet đồn là bãi đất phổ biến. Rất nhiều cư dân trên mạng phỏng đoán Kỷ Nhan là Nhan Băng Thanh biến mất đã lâu. Sau khi Nhan Băng Thanh bị phơi bày tiếng xấu từ khi của Trám ra mắt, lập tức biến mất trong công chúng. Sau đó không có một chút tin tức. Rất nhiều người suy đoán nhất định Nhan Băng Thanh tạm thời ra khỏi giới giải trí. Sau đó thông qua phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi ngũ quan, lấy thân phận mới gia nhập giới giải trí lần nữa. Mục đích chính là che giấu những chuyện xấu mà mình làm trong quá khứ. Những chuyện này đều là dân mạng suy đoán. Nhưng mà Vân Thi Thi tiếp xúc với Kỷ Nhan, lại ngạc nhiên phát hiện, Kỷ Nhan và Nhan Băng Thanh có rất nhiều bất đồng. Nhan Băng Thanh cực kỳ kiêu ngạo, ỷ vào thân phận hoa đán số một của mình, đùa giỡn trong lúc quay phim, ức hiếp nhân viên, thậm chí dám công khai sai bảo đạo diễn, vô cùng hung dữ. Nhưng mà Kỷ Nhan đều thân thiết với mỗi nhân viên, lễ phép dịu dàng, cô chính mắt nhìn thấy Kỷ Nhan mỉm cười chào hỏi gì dọn vệ sinh. Cực kỳ thân thiện, điểm này, Nhan Băng Thanh căn bản không làm được, nhưng mà Vân Thi Thi nhớ lại từng chút một khi ở cùng Nhan Băng Thanh. Lại trùng khớp với Kỷ Nhan, một người dung mạo có thể dùng phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi. Nhưng mà giọng nói sẽ không. Bình thường khi Kỷ Nhan nói chuyện, ôn nhu hòa nhã, nhưng mà khi cười rộ lên, lại mang theo giọng điệu của Nhan Băng Thanh. Từng có nhiều lần, cô tò mò muốn tìm hiểu, nhưng mà khi đối mặt với Kỷ Nhan, lại cảm thấy những thứ cô phỏng đoán cực kỳ buồn cười. Nhỡ đâu không phải Nhan Băng Thanh thì sao? Tin những lời đồn trên Internet đi chất vấn người ta, nếu đối phương phủ nhận. Tình cảnh lúc đó sẽ cực kỳ xấu hổ đi. Có lẽ người ta cố ý phẫu thuật giống Nhan Băng Thanh, dùng để tăng độ nóng. Cho dù cô ta là Nhan Băng Thanh thì sao? Nếu thật sự là Nhan Băng Thanh, có lẽ cô ta quyết định thay hình đổi dạng, làm lại từ đầu. Huống chi Kỷ Nhan đối với cô cũng cực kỳ khách khí lễ phép, cũng không gây khó dễ cho cô. Cách chương.